chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476, cô nhóc bị bôi nhỏ Tô Noãn Tâm nghe giọng nói bên kia điện thoại, cảm giác Minh Giao còn nói thêm vào câu dễ nghe, ấm lòng nữa, có lẽ Lục Viễn Phương sẽ khóc mất cô giờ khóc giờ cười nói. Lục Viễn Phương, ông còn có chuyện khác à, tôi vừa mới nhìn thấy, hot search của diễn viên nhí. Đang chuẩn bị vào xem, không chắc có phải của Minh Giao không, tôi muốn xem một chút. Trên Facebook sao, đúng vậy, xếp hạng 20 mấy, tôi muốn đi xem. Tắt máy trước nhé. Được, cắt điện thoại, Tô Noãn Tâm lập tức mở Facebook ra, phát hiện hot search đó đã không còn ở hạng 20 mấy nữa rồi, hot search đã nhảy tới tận hạng 9. Ôi trời ơi, cũng chỉ trong thời gian gọi một cuộc điện thoại thôi mà. Rốt cuộc là ai mà lợi hại đến vậy, là Minh Giao nhà cô sao? Kết quả vừa nhấn mở vào, hầu như đều là hình ảnh mở đầu trong trailer của Cẩm Y Chỉ Hành. Bình luận phía dưới vô cùng nhiều, tôi tưởng rằng, chỉ có con trai con gái ruột mới có thể khiến tôi có cảm giác này. Không ngờ đứa trẻ này lại khiến tôi khóc đến thương tâm. Diễn viên nhí này, vừa khóc một cái là có thể hạ gục mấy diễn viên lưu lượng, lợi hại. Không được rồi. Khóc chết tôi mất, rõ ràng chỉ có mấy chục giây, vậy mà tiếng khóc đó. Ôi trời, tôi nghe mà cũng thấy nhớ mẹ. Trailer, diễn viên nhí bùng nổ. Xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng độ hot, Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười, Giao. Em nổi tiếng rồi, Minh Giao hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ồ, quay, một bộ phim có thể nổi tiếng sao? Chủ yếu là do em khóc rất tốt, khiến người khác thương tâm. Em biết không, cảnh đó của em hoàn toàn làm trailer trở nên nổi bật, hiện giờ mọi người đều không quan tâm tới cốt truyện. Tất cả đều đang xem em khóc. Ha ha ha, chị, đó là vì em diễn tốt sao? Đúng vậy, Minh Giao nhà chúng ta quá giỏi. Chị có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp, chị cũng giỏi mài. Ha ha ha, đều giỏi cả, chúng ta đều được di truyền kỹ thuật diễn xuất của cô giáo, nhất định sẽ có một ngày chúng ta trở nên tỏa sáng. Cho dù mẹ em là ảnh hậu Bạch Kỳ Xương nhưng học trò mà cô ấy dạy ra, vẫn có thể khiến công chúng nhớ tới cô ấy. Mẹ cũng không chịu đi đóng phim nữa. Đúng vậy, quả thật là lãng phí thiên phú của cô ấy. Nhưng hiện giờ mẹ em rất vui vẻ, lần nào gọi video cũng cười, Minh Giao cũng rất vui vẻ, chị ơi, cảm ơn chị. Đứa trẻ ngốc này, cảm ơn chị làm gì? Bởi vì nếu không phải chị đột nhiên xuất hiện, em và mẹ sẽ không có cuộc sống như vậy giờ. Tô Noãn Tâm nghĩ vậy không khỏi nghĩ tới, nếu không có chú đột nhiên xuất hiện trong thế giới của cô, tất cả những thứ bây giờ, cô cũng không dám tưởng tượng đến. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc, Minh Doanh, sắc mặt Lý Mạnh không tốt lắm, đi vào thông báo. Tổng Giám đốc, cô Tô bị bôi nhỏ rồi. Lệ Minh Viễn đang xem tài liệu. Nghe vậy ngước mắt nhìn anh ta nói. Bôi nhỏ như thế nào? Vốn dĩ, Minh Giao lên hot search nổi tiếng một phen, nhưng rất nhanh sau đó hot search như bị người ta cố tình triệt bỏ. Biến thành bôi nhỏ nhân vật trước kia của cô Tô trong phim Cửu Vĩ Hồ. Nói là kỹ thuật diễn xuất của cô ấy không tốt, là dựa vào kim chủ để leo lên. Còn bộ phim điện ảnh hiện giờ đang quay, cũng là dựa vào kim chủ để giành được vị trí, kỹ thuật diễn xuất không hề đáng nói. Còn nói cô Tô ái muội với các nam diễn viên trong đoàn phim. Nói cô Tô là cha nữ, luôn đi thả thính. Khi diễn Cửu Vĩ Hồ, có quan hệ sâu xa với một nam diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn Cẩm Y Chỉ Hàng cùng mấy ảnh đế, cũng ngấm ngầm qua lại, ngày thường ở đoàn phim cũng luôn quyến rũ người khác. Thậm chí còn ghép ảnh. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói. Tấm ảnh đó, đưa tôi xem nào. Cách chương.